vị đệ tử Độ Thiên Môn, nếu là có thể quả thật muốn nhận hắn làm chi kỳ. Hắn đã đề cập tới cố sự của sư phụ hắn, Tề Nguyên đạo hữu trải qua rất nhiều việc khó khăn, nhưng vẫn không để ý ánh mắt chỉ trích quanh mình, lấy đại nghị lực binh giải hóa thành chọc tiên. Trường Thọ dùng cố sự này là để khích lệ chật vật Nguyệt lão mình đây. Sau này, Tề Nguyên đạo hữu nếu nghĩ đến việc lên thiên đình làm một cái chức quan nhàn tản, mình làm sao cũng phải xuất lực giúp đỡ một phen mới được. Đưa cho Trường Thọ tiểu hữu những quà tặng nhận lỗi kia coi như cũng chưa được đủ đầy gì. Chỉ hận mình chuẩn bị thiếu. Độ Thiên Môn, Tiểu Quỳnh Phong, trong đan phòng, Lý Trường Thọ từ trong mộng tỉnh lại, cấp tốc xem xét xung quanh. Trong nháy mắt hắn liền phát hiện tiểu sư muội đang quay lưng về phía mình, khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín. Lý Trường Thọ cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới đạo bào của mình. Úi, đứng hẳn dậy như thế kìa, trong mộng bị Tương Tư Thụ đâm một cái, việc này cũng chịu thua rồi. Dù sao hắn cũng là nam tiên bình thường, tuyệt đối không chặt đứt dục niệm tự thân. Chậm rãi đứng dậy, Lý Trường Thọ kín đáo kéo vạt áo bào phía sau che phủ ra trước, lại cầm chiếc nhẫn không biết cách nào xuất hiện trong tay, cười nói. Ta tỉnh lại rồi, sư huynh, bả vai Tiểu Linh Nga khẽ run rẩy, không dám quay đầu lại, nhỏ giọng nói. Muội đi về trước, chờ chút muội lại tới. Nói xong Linh Nga leo lên mây chạy mất hút, không dám quay mặt lại, đỉnh đầu đều bốc lên từng sợi khói trắng. Lý Trường Thọ cười khổ thu hồi trận pháp xung quanh mình, trong lòng lầm bầm một câu. Đúng là Diệp Công thích rồng, chú thích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc vẽ hình rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồng thật biết được đến thò đầu vào cửa sổ, Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Cách chương.